Cố Kỳ Viễn sở dĩ phối hợp với Cố Dịch làm những chuyện kia đều là vì Cố Dịch nói với Cố Kỳ Viễn, nếu như không tỉnh lại oán lên thể, như vậy sau khi đến 30 tuổi một lần nữa em sẽ trở về trạng thái trẻ sơ sinh. Đương nhiên, nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu của Cố Dịch tiếp tục triển khai, đồng thời oán lên thể tỉnh lại, em không có cách nào sống tiếp. Anh em chân tướng nói chuyện này cho Cố Kỳ Viễn, Cố Kỳ Viễn cuối cùng lựa chọn theo anh hợp tác. Chuyện sau đó em đại khái không có thể đoán được. Cố Dịch ngày đó mang em đi, anh cùng Cố Kỳ Viễn ở trong bóng tối đã bố trí kỹ càng. Ở dưới lòng đất nhà xưởng, anh bố trí một tụ linh trận lớn. Thông qua trận pháp này có thể khiến oán linh thể tỉnh lại bị trói buộc ở bên trong. Năng lực của nó sẽ vì vậy mà thẳng tắp giảm xuống. Lâm Hành nói, nhưng là coi như là vậy, anh làm sao có thể dễ dàng liền... Nam Úc Thành cười cười. Đại khái là bởi vì anh có lợi thế đi. Lâm Hành không rõ, Nam Úc Thành tiếp tục nói. Ngàn năm trước, trận chiến đó dù thực không giống như tưởng tượng của mọi người, Cố Dịch tuy rằng có thể từ trong sách cổ của nhà họ Cố đời đời truyền lại biết được tình huống lúc đó, thế nhưng chân tướng liên quan đã bị năm tháng triệt để mai một. Trên thực tế, tất cả mọi người, bao gồm người đời sau của nhà họ Cố, đều nghĩ rằng em sau khi oán linh thể bị đánh bại mới bị làm lõ chứa dùng để chứa đựng oán linh thể, nhưng thực chất cũng không phải. Gia chủ Cố gia năm đó trước khi chiến dịch bạo phát đã dự liệu kết quả cuối cùng, vì để tránh cho oán linh thể hoàn toàn bị diệt. Trước lúc khai chiến, ông ta đã từng trong cơ thể oán linh thể rút ra một phần phản hồn thể, mà bộ phận bị rút ra này chứa đựng trong cơ thể em, sau đó đưa em cho họ hàng xa của Cố gia, mang em rời xa chiến trường. Sau đó chiến tranh bạo phát, oán linh thể bị phá hủy. Tuy rằng mọi người thấy chính là oán linh thể bỏ trốn, mà trên thực tế lúc đó oán linh thể đã căn bản cũng không có cách nào chống đỡ được. Sau khi kết thúc chiến dịch, liền rất nhanh triệt để tiêu vong, còn dư lại cũng chỉ có một phần vạn linh thể trong cơ thể. Bởi vì trong cơ thể em linh thể quá mức suy yếu, Cố Phàm không có dám đưa nó bạo lộ ra, thậm chí cả bên trong sách của Cố gia đều không có nói tới một chữ. Mãi đến tận khi Cố Phàm qua đời mới báo lại cho đời sau oán linh thể còn tồn lưu lại. Lúc đó, người nhà họ Cố cho là Cố Phàm chỉ là oán linh thể hoàn chỉnh, mà trên thực tế oán linh thể lưu lại chỉ là một phần vạn năng lực của oán linh thể. Chuyện này cũng là nguyên nhân tại sao người nhà họ Cố bỏ ra 1000 năm mới miễn cưỡng đạt đến điểm giới hạn để cho oán linh thể tỉnh lại. Lâm Hành như cái điều suy nghĩ, lẩm bẩm. Chẳng trách, em vẫn cảm thấy dựa theo mọi người từng nói, năng lực oán linh thể hoàn toàn không chỉ như thế. Như thế nào sẽ dễ dàng bị nhốt lại sau đó bị tiêu diệt? Nói tới chỗ này, cậu nghe đến Nam Úc Thành cười khổ một tiếng. Nam Úc Thành nói, em coi như vậy, kỳ thật cũng vẫn là không dễ dàng. Em không phải hiếu kỳ tại sao anh đã biến thành người bình thường, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ngàn năm trước, khi anh biết được chân tướng em bị người nhà họ Cố mang đi, vì muốn giải thoát cho em, anh đã nỗ lực tìm rất nhiều sự giúp đỡ. Thời đại kia hai giới âm dương phát triển thời kỳ cực thịnh, rất nhiều nơi lưu truyền một ít người có năng lực dọa người. Anh đi qua rất nhiều nơi, học được rất nhiều điều, trong đó mấu chốt nhất chính là trường sinh cùng ma một khả chú văn. Ngoài ra, đối với tình huống của oán linh thể, anh đã điều tra rất rõ. Đến lúc sau, anh cơ bản đã có thể tìm tòi được quy luật phát triển của oán linh thể. Rõ ràng sau khi nắm giữ tình huống của nó, điều duy nhất anh cần phải làm chính là chờ đợi. Hiện tại nhớ lại, mặc dù quá khứ thời gian rất dài, mà có lẽ là tâm lý vẫn luôn có ý nghĩ này chống đỡ, cũng không cảm thấy quá dày vò. Dù như thế nào, hiện tại em vẫn là về bên cạnh anh, hết thảy đều đã giải quyết, cuộc sống sau này chỉ có thể so với hiện tại càng tốt hơn. Nam Úc Thành nói, cúi đầu ở trên trán Lâm Hành hôn một chút. Lâm Hành đến gần ôm cổ anh, cảm thấy được viền mắt có chút chua xót, không muốn ngẩng đầu lên. Nam Úc Thành đặt cằm trên đầu của cậu, nhẹ nhàng cọ cọ. A Triệt vì sao lại khôi phục thân thể con người, điểm này anh kỳ thực cũng không rõ lắm. Thế nhưng, anh suy đoán rất có thể có liên quan đến việc A Triệt thay anh đỡ một đòn kia. Dù như thế nào, đây không tính là chuyện xấu, không biết cũng không sao. Lâm Hạnh gật gật đầu, trong lỗ mũi có chút buồn buồn, cậu suy nghĩ một chút, lại nói, vậy 2 năm qua anh đi làm cái gì? Nam Úc Thành ở một bên vỗ lưng Lâm Hạnh vừa nói, Cố gia nhiều năm qua thế lực đang xen chằng chịt, cũng sớm đã đến trình độ khiến người bên ngoài không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Cố Dịch có tử vong, Cố Kỳ Viễn tuổi còn trẻ, tư lịch không đủ, cũng rất khó ở trong Cố gia dựng nên uy tín. Thất Tỉnh Oán lên thế là toàn bộ nguyện vọng từ trên xuống dưới của Cố gia, tuy rằng giải quyết Cố Dịch nhưng vẫn còn rất nhiều. Bởi vậy, với tình huống lúc đó, anh bất ngờ đào mạng, lại lập tức nghĩ đến có thể thừa dịp này có cơ hội giả chết, trong bóng tối nhổ ra gốc rễ còn thừa lại của Cố gia, dùng việc này vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng là anh tại sao không nói cho em biết trước một tiếng, khiến em lo lắng đề phòng, anh cảm thấy chơi vui sao? Lâm Hạnh bất mãn nói. Nam Ức Thành sửng sốt một chút, nhưng không có giải thích, chỉ là cười, lại xoa đầu Lâm Hạnh. Lâm Hạnh nhìn ánh mắt nhu hòa của anh, trong nháy mắt liền cảm thấy phảng phất hiểu được điều gì đó. Nam Úc Thành lúc đó đã khôi phục thân thể của con người, muốn một thân một mình trong bóng tối đi đối phó tàn dư của Cố gia. Chuyện này khổ cực không cần phải nói, sở dĩ lựa chọn không nói cho Lâm Hạnh, đại khái là bởi vì anh lo lắng Lâm Hạnh có lẽ sẽ trong quá trình này bất ngờ gặp phải chuyện không thể cứu vãn. Bản thân Lâm Hạnh đã bởi vì trận chiến lúc đó mà tâm thần đều tan nát, nếu như sau khi chiếm được hy vọng, lại một lần nữa thất vọng, như vậy kết quả chắc chắn không phải Nam Úc Thành hy vọng nhìn thấy. Cân nhắc chuyện đó, Nam Úc Thành cũng không có giải thích cho Lâm Hạnh. Rất nhiều chuyện, có lẽ xem ra rất khó có thể lý giải được, nhưng anh đi đến bước này hết thảy đều chỉ vì một lý do mà thôi. Tất cả mọi chuyện cũng đã theo thời gian lắng xuống. Rất nhiều bí mật trong năm tháng đã mất đi hình bóng. Nam Úc Thành giải thích xong, Lâm Hạnh cũng ở trong lòng phát họa ra một câu chuyện kinh tâm động phách. Mà không thể không nói, sau khi vật đổi sao dời, sau khi nghe lại chuyện này, Lâm Hạnh đã không còn giống như lúc trước, tan nát cõi lòng, thống khổ không thể nào tiếp thu được. Có lẽ đây cũng là bởi vì sau tất cả những thứ này, Nam Úc Thành vẫn cứ ở bên cạnh cậu. Chỉ cần một cái lý do này cũng đã đủ khiến Lâm Hạnh chống đỡ lấy tất cả bất hạnh từ trước. Ngày dần dần mà sáng, trắng đêm tâm tình khiến hai người đều có chút mệt mỏi. Nam Úc Thành ôm lấy Lâm Hạnh ngồi ở bên trong ghế sofa, hai người đều không nói gì. Ngoài cửa sổ, chiều dương dần dần mà thăng lên. Ánh hào quang màu vàng ống xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, có thể nhìn thấy không khí yên tĩnh có những hạt bụi bay lên. Những hạt tròn này chuyển động, chậm chậm mà có thứ tự, tạo thành một hình ảnh ấm áp mà sâu sắc. Nam Úc Thành cúi đầu ở trên đầu Lâm Hành nhẹ nhàng gõ gõ. Này, lần này có thể ngủ chưa? Hết chương 7. Ngoại truyện Cố Triệt chương 1. Cố Kỳ Viễn lần thứ nhất ý thức được tâm ý của mình đối với A Triệt là sau khi Nam Úc Thành trở lại tháng thứ 3. Khởi đầu Cố Kỳ Viễn chỉ coi A Triệt giống như em trai của mình mà chăm sóc. Sau đó không biết làm sao, ở bên trong thứ tình cảm này còn lẫn một chút ý tứ hàm xúc khác. Mới bắt đầu, Cố Kỳ Viễn còn không có chú ý tới. Mãi đến tận một ngày nào đó được Lâm Hạnh nhắc nhở, Cố Kỳ Viễn mới bỗng nhiên ý thức được chính mình vậy mà đối với A Triệt sinh ra một loại dục vọng chiếm hữu không thể khống chế. Đàn ông vĩnh viễn là sinh vật vô cùng nghe theo bản tính. Dục vọng chiếm hữu thường thường xuất hiện ở ham muốn của bản thân hoặc dưới tình huống phối ngẫu mới có thể sản sinh. Nhưng là, đối với A Triệt, sản sinh dục vọng chiếm hữu, cái ý niệm này khiến Cố Kỳ Viễn tàn nhẫn mình nổi da gà đến một tuần. Đến cuối tuần thứ hai, hắn rốt cuộc tuyệt vọng thừa nhận sự thật này. Sau khi ý thức được tình cảm của mình đối với A Triệt, Cố Kỳ Viễn cũng không nhanh chóng hành động thực thi.

trở mình, bên người ít đi một người lạnh như băng, tiếp tục ngủ. 9 giờ sáng, Cố Kỳ Viễn gọi A Triệt rời giường, bị A Triệt tát cho một cái. Cố Kỳ Viễn trầm mặt, đem A Triệt ngược lại từ trên giường nhấc lên. A Triệt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tiếp tục sống không bằng chết trở lại giường. 9 giờ sáng, Cố Kỳ Viễn liếc mắt nhìn thời gian, sắp không kịp giờ đi làm. A Triệt vẫn là không có tỉnh. Cố Kỳ Viễn từ bỏ, cầm lấy túi sách rời khỏi nhà. A Triệt nghe đến tiếng đóng cửa, trốn ở trong ổ chăn cười thầm, vươn mình tiếp tục ngủ bù. 10 giờ sáng, Cố Kỳ Viễn mở cuộc họp. A Triệt sờ giường, nhìn thấy tờ giấy Cố Kỳ Viễn lưu lại, nhắc nhở A Triệt ngày hôm nay ra khỏi nhà nhớ mang theo khăn quàng cổ. A Triệt sau khi xem xong, đem tờ giấy để ở một bên, bắt đầu ăn bữa sáng. Ăn được một nửa, sữa bò đổ lên tờ giấy. Tờ giấy bị ướt, A Triệt lau khô ráo bàn, thuận lợi đem tờ giấy ném vào trong thùng rác. 10 giờ 40 sáng, Cố Kỳ Viễn mở cuộc họp. A Triệt thay xong quần áo ra khỏi nhà, lúc gần đi cảm thấy mình quên mất chuyện gì đó nhưng không nhớ ra được. Cái cổ trống rỗng, có chút lạnh. 11 giờ sáng, Cố Kỳ Viễn ở công ty ăn cơm trưa, trong lúc gọi điện thoại bàn về nhà không ai tiếp. Gọi điện thoại di động cho A Triệt vẫn không có người tiếp máy. Yên lặng ở trong lòng ghi lại A Triệt một bút. A Triệt đến trường học làm sinh viên đại học năm thứ nhất, gặp được bạn bè, hai người trò chuyện vui vẻ, hẹn nhau cùng đi ăn cơm trưa. 12 giờ 20 trưa, Cố Kỳ Viễn nghỉ trưa kết thúc, gọi điện thoại cho A Triệt vẫn cứ không có ai nghe máy, tiếp tục họp. A Triệt cùng bạn học đi đến một quán ăn gần đó ăn cơm trưa, trên đường lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn thấy, phát hiện Cố Kỳ Viễn gọi nhỡ mấy cuộc, gọi lại nhưng không có ai nghe, lại gọi tiếp, vẫn không có ai nghe. Khó giải thích được, có loại linh cảm không lành. 1 giờ chiều, Cố Kỳ Viễn kết thúc cuộc họp, lấy điện thoại di động ra, phát hiện A Triệt gọi nhỡ hai cuộc, tâm tình khó giải thích được chuyển biến tốt, lại gọi lại, lần thứ hai không có ai nghe máy, tâm tình lại rơi xuống. A Triệt ở phòng học lên lớp, chuyên tâm nghe giảng bài, cực kỳ nghiêm túc. 5 giờ chiều, Cố Kỳ Viễn tan tầm lái xe đến trường học đón A Triệt. A Triệt mục tiết cuối cùng bắt đầu không ngừng nhảy mũi, đầu óc ảm đạm. 5 giờ 30, Cố Kỳ Viễn đến trường học A Triệt. A Triệt tan học được Cố Kỳ Viễn đón về. 5 giờ 50 tối, vừa lái xe một bên vừa quở trách A Triệt tại sao không nghe lời, không mang theo khăn quàng cổ. A Triệt một bên hắt xì, một bên đàng hoàng nghe quở trách. 6 giờ 20 tối, Cố Kỳ Viễn đến nhà hàng ăn cơm, vì trừng phạt A Triệt mà gọi một bàn thức ăn chay. A Triệt kiên quyết yêu cầu ăn thịt, bị cự tuyệt. Lần thứ hai là yêu cầu, lần thứ hai bị cự tuyệt. 7 giờ tối, Cố Kỳ Viễn lái xe về nhà. A Triệt bị cảm ở trên xe buồn ngủ. 7 giờ 20 tối, Cố Kỳ Viễn về đến nhà, dừng xe xong, đem A Triệt ngủ mê mệt ôm về nhà. A Triệt ngủ đến bất tỉnh nhân sự. 8 giờ tối, Cố Kỳ Viễn, A Triệt bắt đầu phát sốt, thuốc trong nhà dùng hết, Cố Kỳ Viễn xuống lầu mua thuốc. A Triệt ngủ đến mê man, tỉnh lại bắt đầu tìm Cố Kỳ Viễn, nhìn một vòng trong nhà không có ai, bò lên muốn gọi điện thoại, không cẩn thận rơi xuống đất. 8 giờ 20 phút, Cố Kỳ Viễn mua xong thuốc về nhà, phát hiện A Triệt ngã xuống đất, vội vã ôm lấy. A Triệt tóm chặt lấy đối phương không tha. 8 giờ 30 phút, Cố Kỳ Viễn đút thuốc. A Triệt uống thuốc. 10 giờ, Cố Kỳ Viễn bảo vệ ở một bên, vừa quan sát A Triệt, vừa xem văn kiện công ty. A Triệt lúc ngủ lúc tỉnh. 11 giờ tối, Cố Kỳ Viễn thay A Triệt rửa ráy, đem quần áo ướt của mình cởi ra, đơn giản cùng nhau tắm. A Triệt mồ hôi ra rất nhiều, cơ bản tỉnh táo. Tắm đến một nửa, cảm thấy thật không tiện, mà toàn thân cực kỳ yếu đuối, chỉ có thể mặc cho Cố Kỳ Viễn thích làm gì thì làm. 11 giờ 30, Cố Kỳ Viễn đem A Triệt ôm lên giường chuẩn bị đi ngủ. A Triệt đã hết sốt, ngủ rất lâu, hoàn toàn không buồn ngủ, lôi Cố Kỳ Viễn bắt đầu tán gẫu bài học hôm nay. 12 giờ đêm, Cố Kỳ Viễn vừa đáp lại vừa bắt đầu chìm vào mộng đẹp, sắp ngủ lại bị A Triệt lay tỉnh, phẫn nộ vương mình áp đảo A Triệt. A Triệt đang nói tới vui vẻ, thấy Cố Kỳ Viễn ngủ, bất mãn, lay tỉnh đối phương bị cuồng hóa, bị áp, bị ăn. 2 giờ sáng, Cố Kỳ Viễn hài lòng ôm người ngủ, A Triệt khóc không ra nước mắt. 3 giờ sáng, Cố Kỳ Viễn đã ngủ, A Triệt ngủ không được rất hưng phấn, nhìn chằm chằm người trước mặt, không nhịn được tiến đến gần hôn một cái. 6 giờ sáng, Cố Kỳ Viễn ngủ say, A Triệt dần dần buồn ngủ, ngủ. 8 giờ sáng, Cố Kỳ Viễn gặp ác mộng bị bạch tuộc tha vào trong biển, tỉnh lại thấy A Triệt tứ chi quấn trên người mình, chảy nước miếng ở trên cổ mình, quay đầu xem A Triệt ngủ ngon, nhẹ nhàng đến gần hôn lên trán của đối phương. A Triệt cảm giác được đối phương ôn nhu, theo bản năng tiến về hơi ấm phía trước, tiếp tục ngủ say, không biết một ngày mới đã bắt đầu. Toàn Văn Hoàng